đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355. Dạ Hắc Phong Cao, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ về tới gian phòng của mình. Lưu lại hai người sau khi thương nghị sự tình. Sau ba ngày, ta đến chủ điều khiển Thái Ất Huyền La Bàn. Diêu Tinh Thần trước tiên mở miệng. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì là lãnh đạm nói ra. Dựa vào cái gì? Diêu Tinh Thần cau mày nói. Người thương thế chưa lành. Trong thời gian ngắn lại sử dụng Thái Ất Huyền La Bàn. Tất nhiên sẽ bị thương nặng. À, mắc mớ gì tới ngươi? Lời này khiến Diêu Tinh Thần khóe miệng giật một cái. Hắn trầm giọng nói. Đừng làm rộn, nơi này cũng không phải ngươi Ngạo Thiên Tông. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhưng không có trong môn trưởng bối có thể tới cứu ngươi. Khương Lạc Nguyên hai chân trùng điệp, vểnh lên chân bắt chéo, dùng đến tiểu đao thổi mạnh móng tay. Vậy thì thế nào, ngươi cũng đừng nghĩ, ta là sẽ không đem Thái Ất Huyền La Bàn đưa cho ngươi. Diêu Tinh Thần trở nên đau đầu, ngươi lo lắng ta sẽ đoạt đi nó. Khương Lạc Nguyên không có trả lời vấn đề này. Bảo trì lặng im, gặp nàng như vậy, Diêu Tinh Thần thì thở dài nói. Ngươi chẳng lẽ còn không cách nào tiêu tan năm đó sự tình sao? Chớ cùng ta xách chuyện trước kia. Khương Lạc Nguyên ngước mắt chừng mắt liếc hắn một cái. Diêu Tinh Thần không có để ý. Nói tiếp, ngươi hẳn phải biết, khi đó không phải ta đem bọn hắn dẫn đi. Về sau ta cũng không có phản bội ngươi. Lời này để Khương Lạc Nguyên sinh hỏa khí. Nàng lúc này đứng dậy tiến lên một bước. Nếu như không phải ngươi mỗi ngày phải chạy đến ta cùng lão đầu tử nơi đó, bọn hắn lại như thế nào có thể phát hiện chúng ta? Diêu Tinh Thần trầm mặc. Sự thật mặc dù không hoàn toàn là như vậy, nhưng hoàn toàn chính xác có rất lớn một bộ phận nhân tố ở chỗ này. Mặc dù thời điểm đó mình quá mức non nớt, cân nhắc không chu toàn, nhưng hắn cũng sẽ không vì thế cảm thấy hối hận. Bởi vì, Khương Lạc Nguyên cắn răng nói, mỗi ngày tiến đến chúng ta trước mắt, không phải là vì lão đầu tử mới mở phù trận chi thuật. Còn có Thái Ất Huyền La Bàn sao? Lời này để Diêu Tinh Thần nhíu mày. Hắn đồng dạng một bước đi lên cùng đối phương rút ngắn khoảng cách. Thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Ngươi là nghĩ như vậy? Khương Lạc Nguyên hừ lạnh một tiếng. Cũng không trả lời. Diêu Tinh Thần nói. Ta không tin ngươi sẽ nghĩ như vậy. Ngươi tin hay không quan ta? Chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên theo bản năng liền muốn phản bác. Nhưng lại đột nhiên đình trệ. Nàng lườm một bên nam tử một chút. Ngươi thần khiếu có phải hay không có thể giúp ta chia sẻ áp lực? Ngày đó tình hình nàng tự nhiên. Cũng xem ở đáy mắt. Diêu Tinh Thần thần khiếu không phải tầm thường. Hoàn toàn chính xác có thể giúp đỡ rất nhiều. Diêu Tinh Thần nói. Không sai. Nhưng nếu để cho ta đến chủ điều khiển Thái Ất Huyền La Bàn, ta có thể đem tổn thương hạ thấp thu nhỏ lại. Ách. Khương Lạc Nguyên chép miệng xuống miệng. Sau đó rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu lại mở miệng. Ngươi muốn chủ điều khiển Thái Ất Huyền La Bàn. Diêu Tinh Thần gật đầu. Đúng. Lý do. Ta trước đó đã nói qua. Thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đối phương kia bình thản ánh mắt, Diêu Tinh Thần liền đổi đề tài nói, lấy tình trạng của ngươi bây giờ đến thao túng Thái Ất Huyền La Bàn. Xảy ra bất chắc khả năng không nhỏ, để cho ta tới chủ điều khiển so ngươi muốn tốt rất nhiều. Khương Lạc Nguyên không phải không biết, đạo lý trong đó, chỉ là bởi vì người trước mắt là Diêu Tinh Thần, cho nên nàng mới có thể như thế kháng cự. Nếu là đổi cái khác quen biết người, nàng cũng sẽ không như vậy do dự. Bất quá lần này có thể dung không được phạm sai lầm. Có thể, Khương Lạc Nguyên đáp ứng xuống. Nếu không phải đối phương tư thái thả đủ thấp, nàng cũng sẽ không nhả ra. Nàng mặc dù rất khó chịu Diêu Tinh Thần, nhưng ở trong đó lý do chỉ có chính nàng biết. Bất quá là mạnh miệng thôi. Diêu Tinh Thần đáy lòng buông lỏng. Hắn biết mình có thể làm cho Khương Lạc Nguyên đồng ý. Nhưng bây giờ kết quả ngược lại là so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm một chút. Khương Lạc Nguyên đứng dậy. Muốn ly khai lúc đem Thái Ất Huyền La Bàn ném ra ngoài. Cử động này để Diêu Tinh Thần sững sờ. Hắn vội vàng tiếp nhận không trung Thái Ất Huyền La Bàn. sau đó nhìn về phía người kia. Hiện tại liền cho ta. Khương Lạc Nguyên bước chân dừng lại, sau đó xoay người lại, một mặt hung tợn biểu lộ, lấy ra, nàng đi ra phía trước liền đem Thái Ất Huyền La Bàn đoạt trở về. Nhưng rõ ràng đều vứt ra, có một số việc tự nhiên không cần nói cũng biết. Diêu Tinh Thần nhịn không được cười lên một tiếng. Người cười cái rắm a. Khương Lạc Nguyên chừng hắn, sau đó ôm Thái Ất Huyền La Bàn liền chạy ra ngoài. Gặp cửa bị ném lên, Diêu Tinh Thần lại cũng không sinh khí, ngược lại tâm tình thật tốt. Lúc trước chính là hắn theo bản năng nói ra miệng, nếu là không có nói, chắc hẳn nàng cũng sẽ không quay đầu đem đồ vật lấy về. Đường Khương Lạc Nguyên vào phòng, liền trông thấy Thu Bạch Lộ ngay tại viết chữ. Thu Bạch Lộ vừa vặn viết xong, đem tín phù đánh lên ấn ký, sau đó liền thả ra ngoài. Nếu là lọt vào chặn đường, tín phù liền sẽ tự hành tiêu tán, mà nàng cũng sẽ cảm giác được. Thu Bạch Lộ gặp sư muội trở về, liền cười hỏi, ngươi trở về, nói như thế nào? Về sau từ hắn chủ điều khiển Thái Ất Huyền La Bàn. Khương Lạc Nguyên một bộ không quan trọng bộ dáng, nàng ngồi ở của chính mình trên giường. Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ hỏi, sư tỷ gần nhất nhưng có thu được tiểu sư đệ tin? Có. Trong tông môn có xảy ra chuyện gì sao? Thu Bạch Lộ nói ra, sư tôn cùng đại sư tỷ đã tiến về Hạo Nguyên Châu, muốn đi tham dự giao trì tiên cảnh một trận yến hội. Giao trì tiên cảnh? Khương Lạc Nguyên nhãn tình sáng lên, nàng cười nói, có cơ hội ta cũng muốn đi một chuyến. Thu Bạch Lộ nói tiếp, còn có Hàn trưởng lão cùng sư tôn Xích Minh phân thân đã đi Bạch gia, nhưng có nói là vì chuyện gì không biết, tiểu sư đệ cũng không nói rõ. Sư tôn phân thân cùng sư tôn bản tôn đích thân đến cũng không nhiều lớn khác nhau, hai người lúc này cùng đi Bạch gia chắc là có chuyện quan trọng muốn làm. Khương Lạc Nguyên hỏi, kia tứ sư tỷ đâu? Nghe vậy, Thu Bạch Lộ lại là lắc đầu, không biết, tiểu sư đệ cũng chưa nói lên, chắc hẳn còn đang bế quan đi. Đối với Dương Phi Tuyết tình trạng, tất cả mọi người rất lo lắng, nhưng cũng giúp không được gì, chỉ có thể tin tưởng nàng có thể mình chịu nổi. Khương Lạc Nguyên nằm xuống, nàng không khỏi thầm nói, nếu như Hồng Âm có thể tới hỗ trợ liền tốt, một chút liền có thể cho bọn hắn toàn bưng. Đáng tiếc cũng không thể. Hồng Âm hoàn toàn chính xác có tùy tiện hủy diệt Hàn phủ lực lượng, nhưng nàng một khi xuất thủ, kia tính chất liền sẽ thay đổi hoàn toàn dạng. Cho dù Ngạo Thiên Tông cùng Hàn gia có ma sát, song phương trong bóng tối đã là đem lẫn nhau liệt vào địch nhân, nhưng chỉ cần thiên nhân lĩnh vực tồn tại không động thủ, liền vẫn chưa tới nhất định phải liều cái ngươi chết ta vong tình trạng. Vô luận là phương nào, cũng còn không có muốn quyết chiến ý tứ. Đối bọn hắn nhìn chằm chằm cũng không chỉ có lẫn nhau. Hàn gia bây giờ mặc dù cùng Uất Trì gia hợp tác, nhưng song phương nhiều lắm là coi là cùng chung mối thù, lại tính không được là người một nhà, chung quy là lợi ích trên hết thôi. Hạ Tiểu Man lúc này mới mở miệng cười, chúng ta cần nhờ chính mình. Khương Lạc Nguyên nói, ta biết, nhị sư tỷ. Thu Bạch Lộ nói ra, bằng vào Thái Ất Huyền La Bàn, chúng ta cũng có thể cường công. Lạc Nguyên, ngươi hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi. Được, Khương Lạc Nguyên gật đầu. Các nàng mặc dù cho Dạ Khải lưu lại một chút thủ đoạn, nhưng chắc hẳn tại Hàn phủ bên trong cũng không tốt thực hành kia dự bị phương án. Hàn phủ kết giới muốn từ nội bộ mở ra, lấy Khương Lạc Nguyên cùng Diêu Tinh Thần lưu cho Dạ Khải phù lục là không khó xử lý, nhưng muốn để những bùa chú kia phát huy tác dụng lại là rất khó. Nếu để cho Dạ Khải bị Hàn phủ người phát hiện, vậy hắn liền tự thân khó bảo toàn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, đám người chính là dự định cường công đi vào. Ngày thứ ba trạng vạng tối, Hàn phủ, Hàn Bân hỏi, Tam hoàng tử, gần đây nghỉ ngơi được chứ? Nghe vậy, Dạ Khải thì là cười gật gật đầu. Hàn gia đãi khách, ta rất hài lòng. Tam hoàng tử thân phận tôn quý, đây đều là hẳn là. Dạ Khải cười cười, hắn tại Hàn phủ bên trong ăn mấy trận rượu ngon thức ăn ngon, bây giờ có thể nói là đủ hài lòng. cho nên cũng nên kiền sự ban đêm giờ Dậu. Dạ Khải nhìn thấy một cái đi ngang qua nha hoàn, cười tủm tỉm nghênh đón tiếp lấy. Mỹ nhân, nha hoàn kia giật nảy mình. Mỹ nhân, gọi nàng. Dạ Khải một bộ uống say bộ dáng, cười tủm tỉm liền dán vào, một tay lấy ôm lấy. A, kêu la cái gì? Ta thế nhưng là Tam hoàng tử. Nha hoàn kia lập tức dừng lại âm thanh. Nàng nào dám gây một vị hoàng tử a. Chỗ tối, Hàn Bân nhìn thấy một màn này nhưng cũng chưa cản trở. Cái này 3 ngày đều là như thế. Vị hoàng tử này thế nhưng là ăn không ít phủ thượng nha hoàn đậu hũ. Một vị hoàng tử rượu ngon háo sắc, cũng là không phải chuyện kỳ quái gì. Hắn cũng không muốn vì nha hoàn mà hỏng xong phương hòa khí. Chỉ cần đối phương không làm ra bất luận cái gì khác người sự tình liền có thể. Dạ Khải tiến tới nha hoàn bên tai. Ta đối với ngươi rất có hứng thú. Tối nay giờ hợi, đến Tây Viện bên hồ tới. Nha hoàn đỏ mặt lên. Chẳng lẽ lại nàng phải bay bên trên đầu cành biến phượng hoàng rồi. Vị này chính là đại hành quốc Tam hoàng tử. Thân phận địa vị tự nhiên là không thể chê. Lại là tuấn mỹ như thế nam tử. Đủ để mê đến ngàn vạn thiếu nữ. Ta đã biết. Nha hoàn nhỏ giọng đáp lại. Dạ Khải liền hài lòng nhẹ gật đầu. Lại lấy tay vỗ xuống nha hoàn ngạo nghễ ưỡn lên cái mông. Trêu đến cái sau mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Lúc này mới rời đi. Đến giờ hợi, một mực giám thị lấy Hàn Bân lại là phát hiện dị thường. Thời gian này điềm, phủ thượng nha hoàn người hầu đại bộ phận đều sẽ đi nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này lại có không ít người chạy tới. Còn đi phương hướng khác nhau. Đây là muốn làm cái gì? Rất nhanh, những nha hoàn kia liền đến phương hướng khác nhau. Giống như tại lặng chờ bọn người. Ngay sau đó, Hàn Bân liền thấy được Dạ Khải ra ngoài phòng. Cái sau thảnh thơi đi tới trong viện. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại vị này Tam hoàng tử dự định đồng thời cùng 3 người hẹn hò? Hàn Bân lơ ngơ. Nhưng rất nhanh hắn chính là mở to hai mắt nhìn. Dạ Khải đưa tay phải ra, trong tay còn nắm vuốt một tấm bùa chú. Hắn nhìn chung quanh một lần, sau đó ẩn có phát giác, liền hướng phía Hàn Bân chỗ phương vị nhìn qua. Vừa vặn nhìn thấy cái sau đang đứng tại chỗ cao. Hắn cười vẫy vẫy tay. Chào buổi tối, Hàn Bân trưởng lão. Hàn Bân nhíu mày, liền định quá khứ, liền thấy Dạ Khải bỗng nhiên cúi người. Đem kia phù lục dán tại trên mặt đất, chỉ thấy Dạ Khải hắng giọng một cái, sau đó khóe miệng nhấc lên nguy hiểm độ cong, lộ ra một vòng làm cho người dùng mình tiếu dung. Dạ Hắc Phong cao a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.